Phi Hổ Thương, chương 18, Kim Ưng Thương Vương Điền Thanh, góc truyện audio.com, chấm, phần Triệu Tử Long, lúc này đang tranh đấu kịch liệt với Kim Ưng Thiên Vương Điền Thanh. Phải công nhận rằng Điền Thanh đã được hoàn toàn chân truyền của cha là Mãnh Long Điền Vi. Tài đánh xong kích vào hàng thần sầu quỷ khốc, với Triệu Tử Long, một môn đồ đắc ý của Thương Vương. Hai cây song tiểu kích của Điển Thanh vẫn tung hoành ngang dọc. Ngang nhiên va chạm, công thủ vẹn toàn, đánh cầm đồng ngang tay chẳng chút e dè sợ sệt hay yếu thế hơn. Đã hơn 80 hiệp trôi qua, trong lòng sốt ruột vì ấu chúa trong bọc Tô Uyển Vân đang phải chịu từng đợt tấn công như vũ bão của đám thập bát phi ma. Triệu Vân không nhẫn nại được, hét lớn một tiếng, bất thần xuất tiệt chiêu. Phi Hổ Thương chợt nhoáng lên điểm về phía Điển Thanh một thế vạn điểm mai hoa. Đường thương đi như rắn lượn, rung lên hóa thành hàng vạn mũi tinh cương phong tỏa các yếu huyệt của Điển Thanh. Kim Ưng Thiên Vương liền tung hữu kích múa thành một tấm khiên kích ảnh che kín chân thân để đỡ gạt. Đồng thời thuận thế tay phải nhoáng thanh tả kích phản công liên tiếp ba kích nhanh nhẹn cực kỳ khiến cho Triệu Vân cũng phải thầm khen võ nghệ đối. Phương, Triệu Vân thấy kích pháp của Điển Thanh vừa kỳ bí lại nhanh kinh khủng. Nếu như so tay với y mà chỉ dùng các chiêu thức bình thường thì e đánh 3 ngày 3 đêm chưa chắc đã phân thắng bại, nên Triệu Vân vội vung trường thương. Chống đỡ thế kích của đối phương. Rồi xoẹt xoẹt đánh luôn hai thức đâm bức đối phương rời khỏi vòng thương ảnh. Trong lòng đi đến quyết định, Triệu Vân ghìm cương ngựa, quyết định dùng đến sát chiêu. Thực ra, Triệu Vân đã rất muốn đem toàn lực ra tấn công. Trước là hạ Điển Thanh để lấy thượng phong, làm nhụt nhuệ khí của bọn phi ma, cho nên vừa rồi đã ra tay đã sử dụng tuyệt kỳ vạn điểm mai hoa trong pho ngũ hoa khai thương thuật. Pho thương pháp này bao hàm trong mỗi thế công 5 thế biến. Kỳ bí khó thể phòng được. Mỗi một chiêu một mũi thương hóa thành 5 mũi hoa mai. Lợi hại vô cùng. Triệu Vân không ngờ Điển Thanh võ nghệ cao cường. Hai cây kích bên nhu bên cương đã hóa giải được tuyệt chiêu của mình. Lại còn có thể từ thế công bị chuyển dần về thế thủ. Tuy đỡ được chiêu thương tuyệt kỹ của Triệu Vân, Điển Thanh cũng phải ngẩn người ra. Trong lòng rung động, thầm nghĩ bụng. Đường thương pháp của tên này này thật lợi hại. Bao hàm khí thế như sấm sét. Thảo nào hắn nổi danh trốn giang hồ. E là hôm nay mình gặp đối thủ xứng tay rồi. Đang lúc suy nghĩ, chợt Điển Thanh đã thấy Triệu Vân khởi phát thế công. Cây phi hổ thương rung lên. Chốc lát thân hình Điển Thanh đã bị vây kín trong ánh thương ảnh trùng điệp của Triệu Vân. Thực ra, Điển Thanh với pho hồng vân bát thức kích pháp luôn hàm trọng chiêu thuật công địch lợi hại tuyệt luân. Là tuyệt học gia truyền từ Mãnh Long Điển Vi cho con. Thế nhưng trong trận này, từ khi Triệu Vân chuyển qua thương pháp ngũ hoa khai thương, Điển Thanh gặp phải thế thương thuật này của Triệu Vân thì không thể nào thi thố được. Đầu đầu cũng bị bóng thương ảnh bao trùm, mũi thương lập lòe khắp nơi, chỉ trực chọc ra uy hiếp thân hình Điển Thanh, gầm thét như điên dại. Điển Thanh múa kích như nước chảy hoa trôi, hết sức chống đỡ Triệu Vân, nhưng chỉ thủ không công. Chẳng mấy chốc y chống đỡ đã muốn hụt hơi. Thương pháp độc môn của Triệu Vân xuất xứ ở đâu thì không ai được rõ. Ngay cả bản thân Triệu Vân, thương pháp này ít xuất hiện trong giang hồ. Bởi Thương Vương, sư phụ Triệu Vân, là một người sử thương vào bậc nhất giang hồ. Chỉ với những đường thương cơ bản khác cũng đủ hạ địch thủ. Chứ tuyệt học ngũ hoa khai thương này, lâu lắm mới xuất hiện. Trong toàn bộ phần y bát truyền lại cho Triệu Vân. Về thương pháp, Thương Vương đã truyền cho Triệu Vân 5 pho thương thuật, gọi là ngũ hành kỳ thương. Và ngũ hoa khai thương thuật là thương pháp đứng vào cung hỏa của 5 đường thương pháp vô địch thiên hạ này. Kim Ưng Thiên Vương không biết điều này, cũng không biết lai lịch thương pháp lợi hại của Triệu Vân. Nhưng điều hiển nhiên Điển Thanh biết là thế thương của Triệu Vân có một khí thế mãnh liệt kinh nhân. Thoạt đầu, Điển Thanh đôi khi còn có thể công trả được vài chiêu. Nhưng qua 10 hiệp sau, y hoàn toàn không còn sức phản công, chỉ luôn luôn chống đỡ thế công liên miên bất tuyệt của Triệu Vân một cách lúng túng. Thập bát phi ma là những thủ hạ trung thành, khi xưa đã cùng Mãnh Long Điển Vi tung hoành thiên hạ. Sau khi Điển Vi bỏ mình nơi xa trường, thập bát phi ma lại theo hầu con trai của Điển Vi là Điển Thanh. Trong đó đặc biệt có đại phi ma lại là đệ tử của Điển Vi. Do đó tình nghĩa càng trầm trọng. Đại phi ma lúc này đang chỉ huy anh em vây đánh 4 người thiết vệ của Triệu Vân. Ngoảnh mặt sang thấy Triệu Vân vung thương như nước chảy hoa trôi. Bóng thương ảnh trùng trùng điệp điệp vây quanh Điển Thanh thì trong lòng rụng rời. Quan sát một lúc nữa thì biết rõ nếu như không có trợ lực thì chỉ vài chiêu nữa là Điển Thanh sẽ bị đả thương. Kim Ưng Thiên Vương Điển Thanh mà bị đả thương thì đương nhiên người tiếp theo sẽ là một trong những phi ma còn lại. Võ nghệ tứ thiết vệ đã thế, võ nghệ chủ tướng lại càng cao siêu hơn. Nếu đợi đến lúc Triệu Vân ra tay, e rằng thập bát phi ma đều trở thành phi ma thật hết. Nghĩ đến đây, đại phi ma quay ra quan sát tình hình, chỉ thấy Kim Ưng Thiên Vương đã đổ mồ hôi trán, vẻ mặt hốt hoảng, hai cây tiểu kích trong tay đã hoàn toàn mất thế chủ động. Đờ đẫn nhìn theo thế thương của Triệu Vân đến xuất thần. Đường kích rời rạc, cố gắng gượng chống đỡ cách chương.